Tôi ghét anh, đồ du côn. Chương 3, tên khỉ vàng đáng ghét. Đúng như tôi dự đoán, cổng trường đã đóng im ỉm. Nhưng với khả năng năn nỉ ỉ ôi của tôi thì không chỉ một mà 10 bảo vệ cũng xong hết. Tôi lại tiếp tục chạy đua vào lớp, cắm đầu cắm cổ thế nào mà tôi đâm phải một vật cứng như đá. Tiếp theo sau đó là cả người tôi bị bắn xa vài chục cm, đập vào cây cây, ngã xúi rụi. Chỉ một từ thôi, đau. Đau thấu trời thấu đất, đau đến ứa nước mắt, tối tăm mặt mày. Tôi cắn răng chịu đau, ngước lên, nhìn cái vật thể tôi đập phải. Ô la la, một anh chàng lai Tây cực kỳ đẹp trai. Mái tóc lãng tử vàng như lông khỉ, làn da trắng bóc, chiếc mũi dọc dừa tuyệt đẹp. Đây có khác, đặc biệt là đôi mắt xanh lơ đầy quyến rũ. Nhưng dù có đẹp trai như Bác Hồ cũng không thể tha thứ được vì cái tội dám làm cái lưng của tôi lão hóa trước tuổi. Đã thế, cái tên khỉ vàng lại còn đứng trơ mắt ếch một lúc mới chạy đến đỡ tôi dậy, cuống quýt hỏi kèm theo một nụ cười mê hoặc. Em không sao chứ? Ăn cái gì mà chậm tiêu thế không biết. Tôi lừ mắt nhìn hắn, sau đó đổi giọng ngọt ngào. Em không sao. Tôi nói kèm theo một nụ cười hình bán nguyệt. Anh nghĩ thế sao? Câu sau của tôi khiến cho nụ cười trên khuôn mặt anh chàng khỉ vàng vụt tắt, ngượng nghịu đưa tay gãi đầu. Hừ, còn giả vờ ngây thơ. Anh xin lỗi. Tôi phủi bụi trên váy áo rồi lại ngọt ngào nói với anh ta. Dù sao cũng phải cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn? Vì anh đã đề cao khả năng chịu đựng của em. Anh chàng vẫn cứ ngây ngô nhìn tôi. Tôi cố gắng ghim giọng lại để không hét to lên. Anh nghĩ một người nặng trên 40kg như em đâm sầm vào một vật cứng như đá, bắn xa cả mấy chục cm, đập vào thân cây ngã rúi rụi mà vẫn còn cảm thấy không sao ư? Nhưng thay vì hỏi có sao không, sao anh không hỏi em đau ở chỗ nào, có cần đến bệnh viện không, cần bồi bổn cái gì không, hay là đưa chút tiền gọi là tiền bồi thường chứ? Tôi bực tức nói. Anh chàng khỉ vàng tròn mắt nhìn tôi. Thôi chết, lộ bản chất hám tiền rồi. Biết mình bị hớ, tôi vội vàng chuyển chủ đề. Mà nãy giờ mà giờ này giờ nào rồi mà anh còn đứng đây ngông nghênh ngắm trời ngắm đất nữa hả? Ra sáng một học sinh ưu tú tôi hỏi. Mau vào lớp học đi chứ. Anh không vào đây để học. Anh định trêu trẻ con đấy à? Không vào đây học chẳng nhẽ nhổ cỏ. Thế còn em, sao không vào học à? Ừ nhỉ. À, quên cả cái lưng đau, quên cả chào cái tên khỉ vàng, tôi phóng như bay đến phòng học lớp mình. Lạy Chúa, tôi đã muộn mất bao lâu rồi. Hỡi Chúa Giêsu, hỡi Thánh Allah hiển linh, mong mọi người hãy bảo vệ một sinh linh bé bỏng là con đây.